Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Lôi Thôi Đạo Nhân. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến thương đội đã tìm đến miếu thờ phía trước, nhào nhào xuống ngựa chuẩn bị hạ trại thời điểm, đã là chỉ còn lại lẻ tẻ hạt mưa, miếu thờ hoang phế, thảo đằng trải rộng. Mạc Nhện trung sinh, Tôn Hằng xuống xe ngựa, đi tới Vân Thúc, Trương Diễn bên cạnh, lúc này đang có một vị hạ nhân ở một bên nói trước mắt miếu thờ lai lịch. Chỗ này đại bi tự, tiểu nhân lúc tuổi còn trẻ cũng đã tới, lúc ấy trong miếu còn có một già một trẻ hai tên hòa thượng tại. Năm đó người trẻ tuổi, hôm nay đã sớm tóc hoa râm. Mắt nhìn cái kia bị cỏ hoang vây quanh chùa miếu, trong mắt không khỏi toát ra một chút nghi hoặc, người này lại là thường xuyên chạy rồi đầu này thương đạo khách quen. Chính là thương đội đặc biệt thuê người dẫn đường, nhưng nghe hắn tiếp tục mở miệng, bất quá những năm này, tiểu nhân lại là không chút nghe người ta nói đến qua nơi này. Nghĩ đến là bởi vì tới gần mãnh hổ giản, không người dám ở chỗ này quá nhiều dừng lại, dần già cũng liền hoang phế. Đang khi nói chuyện, hắn cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có không hiểu. Theo lý mà nói, cái này miếu thờ khoảng cách quan đạo không xa, lui tới hành thương dọc đường nơi đây, người mệt ngựa mệt mỏi, hay là sẽ tiến đến nghỉ ngơi một hai. Nhưng hắn những năm này chạy rồi nhiều lần như vậy thương đạo, lại tựa như chưa bao giờ từng gặp phải cái này hoang phế đại bi tử. Dạng này, Vân Thúc quản lý tất cả việc vặt vãnh, không đợi Trương Diễn mở miệng, đã là phân phó nói, thu thập một chút, đội xe về phía sau viện đóng quân, chúng ta đi vào đi. Một câu cuối cùng, lại là hướng phía Tôn Hằng ra hiệu một chút. Đại bi tự cửa lớn sớm đã mục nát, vỗ một cái kề tường, vỗ một cái là ngã trên mặt đất, xanh vàng cỏ dại từ cửa gỗ khe hở ở giữa sinh sôi. Từ lâu che đi phía trên đỏ chót Phật Sơn, vào tới bên trong, lọt vào trong tầm mắt càng là hoang vu. Đường lát đá mặt quanh co khúc khuỷu, bên trên gắn đầy rêu xanh, dẫm đạp đi tới hơi không cẩn thận sợ đều sẽ té ngã trên đất. Đại điện bên trong phủ bụi thổ tích, mạc nhện dày đặc, hai bên bích họa cũng là pha tạp mơ hồ khó mà phân biệt. Không còn ngày xưa thần thái, đại điện chính giữa, cũng chỉ còn lại chính giữa tôn này cao chừng 5 mét có thừa Phật tượng còn coi xong tốt. Cái này hoàn hảo, cũng chỉ là khách quan mà nói. Phật tượng thân thể khẽ nghiêng, tựa hồ đã chạy hướng chủ vị. Trên hai gò má càng là có một đạo từ khóe mắt mà sinh liệt ngấn, để nó phảng phất đang khóc. Trương Diễn vào tới đại điện, ngẩng đầu hướng cái kia Phật tượng nhìn một cái, bốn mắt đối mặt, càng là đột nhiên ngẩn ngơ. Công tử, Vân Thúc quan sát một chút bốn phía, gặp Trương Diễn ngây người, không đừng lên tiếng âm thanh nhấc lên, nói, ngươi thế nào? A. Trương Diễn ngây người, trừng mắt nhìn mới nói, chẳng biết tại sao, ta xem cái này Phật tượng, giống như hắn đang nhìn ta, trong lòng càng là không hiểu chua chua. Thật sao? Vân Thúc ngẩng đầu, hướng cái kia gào khóc Phật tượng nhìn thoáng qua, bất quá là lâu năm thiếu tu sửa, có vết nứt mà thôi, tượng bùn Phật tượng, vốn là như thế, công tử. Là ngươi quá dị ứng cảm giác. Hắn biết rõ nhà mình công tử Phật duyên thâm hậu, mỗi đến một chỗ chùa miếu liền sẽ sinh lòng thân cận chi ý. Đối với cái này cũng không kỳ quái. A-di-đà Phật. Trương Diễn chắp tay trước ngực, hướng phía cái kia Phật tượng thi lễ, mặt hiện vẻ không đành lòng. Bất luận thế nào, Phật tượng khóc thảm luôn luôn không tốt. Vân Thúc nhún vai, sao cũng được mở miệng, vậy chờ phía dưới, cũng làm người ta tới tu một tu cái này Phật tượng đi. Trương Diễn thả tay xuống, quét mắt bốn phương, nhịn không được vuốt vuốt đầu lông mày, Chẳng biết tại sao, tựa như tiến cái này chùa miếu bên trong, trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ u ám chi ý. Nơi này có người đến qua, Tôn Hằng đi tại phía sau hai người, nhãn lực lại là mạnh nhất, quét mắt bàn thờ, trên mặt đất bụi đất, nói, hẳn là vừa tới không lâu. Công tử, tiên sư, đúng vào lúc này, thương đội một cái hộ vệ vội vã đi vào đại điện. Nói, hậu viện có một cái không thèm nói đạo lý đạo sĩ. Độc chiếm một loạt viện lạc, chúng ta ngược lại là không sao. Có thể công tử mấy người nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Nha, Vân Thúc nhíu mày, nói, chạy rồi, đi qua nhìn một chút. Đợi đến ba người đuổi tới hậu viện thời điểm, liền thấy một vị lôi thôi đạo nhân đang chắp hai tay sau lưng. Tại cái kia tràn đầy cỏ hoang trong tiểu viện đi qua đi lại. Trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Không đạo lý ha, nơi này rõ ràng là tam âm sát khí ngưng kết chỗ. Liền xem như minh ngộ con lừa chọc không thấy. Sát khí cũng không nên không có a. Chẳng lẽ ta nếu lại chạy rồi cái mấy chục quốc gia? Đi cái kia ngũ đàn giáo địa bàn tìm sát khí. Ngũ đàn giáo, nơi đó cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng không có tam âm sát khí. Ta pháp lực, đạo hữu, ngay tại hắn dạo bước ở giữa. Một cái tràn ngập thiện ý thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Vân Thúc mặt ngoài mang cười đi tới. Nói, nghĩ không ra. Vậy mà tại nơi đây gặp một vị người trong đồng đạo. Thật là may mắn. Trước mặt vị này lôi thôi đạo nhân dáng người không cao, so với thường nhân thấp có tới một đầu, lại râu quai nón, tai to như tròn, mắt như chuông đồng, sinh một bộ dọa người tướng mạo. Trên người hắn khí tức không hiện, để cho người ta khó phân biệt tu vi cao thấp, nhưng chính là một dạng mới không thể khinh thường. Vân Thúc một thân tu vi đã là luyện khí viên mãn, liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu người tới tu vi. Người này tất nhiên bất phàm. Lôi thôi đạo nhân nghe vậy ngẩng đầu. Hắn vốn là tâm tình không tốt, bây giờ năm lần bảy lượt bị người đánh gãy suy nghĩ, càng là sắc mặt âm u. Chỉ bất quá người tới nếu là người tu hành, tu vi cũng coi như có thể. Hắn cũng không tốt tùy ý nổi giận, ngay lập tức chỉ là thanh âm trầm xuống, nói, các ngươi là ai, vì sao tới đây? Ngọc Hoa Quốc Trương Diễn gặp qua đạo trưởng. Trương Diễn tiến lên một bước, chắp tay nói, chúng ta chính là muốn đi tới Bắc Ngụy Quốc thương nhân, bởi vì mưa ngưng lại nơi đây, có thể cùng đạo trưởng ở chung một chỗ, thật là chúng ta duyên phận. Thương nhân, lôi thôi đạo nhân quét mắt Trương Diễn, tựa hồ cũng vì hắn tướng mạo khí chất sở kinh, dừng một chút mới lắc đầu nói, Phật môn công pháp, nhưng đáng tiếc. Một bên Vân Thúc nghe vậy vui lên, trong lòng lúc này đại sinh thân cận cảm giác, hắn cũng là cảm thấy, Trương Diễn tu hành Phật môn công pháp, thật sự là có người tài giỏi không được trọng dụng chi ngại. Bắc Ngụy Quốc sùng Phật, Trương Diễn tâm mộ Phật môn, vừa lúc phù hợp. Trương Diễn đối với cái này ngược lại là cũng không ngại. Nói, chúng ta cái này đến, chính là muốn cùng đạo trưởng đòi cái chỗ ở, chờ một chút. Lôi thôi đạo nhân đột nhiên vung tay lên, ngăn lại Trương Diễn câu chuyện, cau mày nói, ngươi nói, Bắc Ngụy Quốc sùng Phật. Không tệ. Trương Diễn gật đầu. Không đúng a. Lôi thôi đạo nhân một tay lật một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái rách rách dưới sách vở. Hắn tiện tay lật ra, ở phía trên tìm kiếm lấy cái gì. Nói, ta nhớ đến Bắc Ngụy Quốc quốc chủ phu phụ rõ ràng là đạo môn đệ tử, làm sao lại sùng Phật rồi? Cái này. Trương Diễn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, theo tại hạ biết, Bắc Ngụy Quốc sùng Phật là mười mấy năm trước mới bắt đầu sự tình. Trước kia, đúng là sùng đạo, dạng này a. Lôi thôi đạo sĩ động tác trên tay dừng lại, mặt lộ vẻ chợt hiểu, Khó trách, lần trước tông môn nhân tới đây đã là 20 năm trước. Khó trách ghi chép có lỗi. Hắn thu hồi sách vở, ngẩng đầu hướng phía ba người xem tới, đôi mắt chớp động ở giữa, dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mới chậm rãi nói, các ngươi là muốn cái gian phòng ở đúng không? Đúng vậy, Trương Diễn đến không hổ là công tử văn nhã, rõ ràng là vô chủ địa phương, vẫn như cũ thành thành thật thật xin chỉ thị, muốn ở cũng có thể. Lôi Thôi đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nói, bất quá, đợi đến ngày mai, các ngươi cũng phải giúp ta làm sự kiện mới được. Cái này, Trương Diễn là cái người thành thật, sẽ không cự tuyệt người khác yêu cầu. Nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Đạo hữu, một bên Vân Thúc lúc này tiến lên một bước, nói, chúng ta còn muốn đi đường, thực sự không nên tại một chỗ quá nhiều lưu lại. Mà lại, hắn hướng bốn phương quan sát, nói, nghe nói, nơi này có mãnh hổ thành tinh, cũng không phải như vậy an toàn. A, Lôi Thôi đạo nhân khóe miệng giật một cái, nói, thế nào, cho ta mượn chỗ ở, một điểm nhỏ bận bịu cũng không nguyện ý giúp. Hắn hai mắt nhíu lại, trên thân nảy sinh một cỗ kinh người khí tức, còn như hổ yêu. Hắn không đến vậy thì thôi, tới, cũng bất quá là bần đạo bàn ăn trước một mực món ngon mà thôi. Đạo nhân trên thân khí tức xông lên tận trời, chưa hề làm ra vẻ, đã khuấy động tứ chu lâm mộc cùng nhau lay động, càng có giữa thiên địa linh khí tới tương hợp, càng là một vị, đạo cơ, Vân Thúc biến sắc, sắc mặt đã biến có chút cứng ngắc, mà Tôn Hằng, nhưng là đôi mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, pháp lực tinh thuần, đạo cơ trung kỳ, vị này lai lịch, sợ là không đơn giản, ta cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ, triển lộ khí tức phía sau, Lôi Thôi đạo nhân lần nữa nhìn về phía ba người, đem thanh âm chậm dần, nói, nhiều nhất bất quá chậm trễ hai người các ngươi ngày công lao, mà lại, sau khi chuyện thành công, Lý Mỗ còn có đáp tả. Chuyện này, Trương Diễn cười khổ một tiếng, cúi đầu nói, tiền bối có việc, chúng ta tự nhiên không dám tự ý rời. Đáp ứng là được, bên này mái hiên vừa dứt lời, cửa miếu chỗ càng là lại có ồn ào thanh âm vang lên. Càng có một nữ tử vang dội thanh âm, giống như hát hí khúc, chợt cao chợt thấp, khúc chiết uốn lượn, cực kỳ sắc bén chói tai. Chuyện gì xảy ra? Vân Thúc nhíu chặt lông mày, còn chưa chờ hậu viện thương đội hộ vệ tiến đến hỏi dò, một mảnh oanh oanh yến yến thanh âm đã từ tiền viện chen lấn tiến đến. Người tới đều là nữ tử, từng cái trang điểm loè loẹt, cử chỉ ngả ngớn, nhất là đi đầu một vị phu nhân, mặc dù xinh đẹp, lại đầy thân phong trần khí tức, cầm trong tay phấn hồng tú quyên, thê thê buồn bã mở miệng, chư vị quan nhân, chúng ta đều là nhỏ yếu nữ tử, chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt xem chúng ta thụ cái kia dãi gió dầm mưa sao, làm hư chúng ta thân thể. Ách, phu nhân lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Trương Diễn tướng mạo, ngay lập tức hai mắt sáng lên, sớm đã quên trong miệng lời nói gốc ra. Thân thể mềm mại mềm nhũn, liền hướng phía bên này đổ tới. Công tử, nô gia tê chân, làm phiền ngài cho nâng một chút. Ngoặc kép, Trương Diễn ngẩn ngơ, càng là luống cuống tay chân không biết làm sao lên. Hắn xuất thân hào môn hậu trạch, trong nhà nữ quyến tuy nhiều, lại quy củ sâu nghiêm, chưa từng đụng phải chuyện thế này. Chướng khí mù mịt, đúng vào lúc này. Lôi Thôi đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vung lên tay áo dài, tất cả cút đến phía trước đi, đừng để bần đạo nhìn thấy, ô uế mắt của ta. Hô, hắn tay áo dài vung lên, lúc này có cuồng phong cuốn lên, gió qua về sau, giữa sân rất nhiều nữ tử đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe tiền viện có thê thê buồn bã thanh âm. có thể có lẽ là e ngại đạo sĩ uy nghiêm, thoáng qua đã đè xuống. Gian phòng chính các ngươi chọn, cuốn đi nữ tử, lôi thôi đạo sĩ chuyển thân hướng một chỗ phòng ốc bước đi. Miệng nói, sáng sớm ngày mai, theo ta làm việc, đúng rồi. Bước chân hắn dừng lại, nói, bần đạo Thiên Phù Tông, Lý Toàn Nhất, Thiên Phù Tông, Bắc Vực Đại Tông một trong, mặc dù không bằng Tam Đạo Thất Tông, thực sự tuyệt không phải hời hợt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.